Tiếp Thiên Vận, chương 218, Nghiệp Lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Má ơi, lão tử phát tài, mượn đường đều có thể mượn đến âm phủ đại quỷ vương phòng bảo tàng, vận khí này quá tốt rồi a, ta tim đập loạn. Đem cái khác quỷ tướng đều kêu lên. Giang Hàn cùng Tống Huyền Nghi đều ba chân bốn cẳng đem đồ vật trục kiện chuyển xuống dưới, tràn đầy bảy cái thùng lớn, bên trong đều là âm phủ vàng bạc châu báu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó còn có cái thùng phát ra thật mạnh quỷ khí, phong mấy chương âm phủ chú phù, nhìn quái dọa người ta không dám đánh mở, sợ ra cái gì yêu thiêu thân. Trách không được nơi đây quỷ khí trùng thiên, đều bay thẳng dương gian, hóa ra là có như thế cái bảo vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có lẽ đem nó lấy tới tứ tiểu tiên đạo quan phía dưới động phủ, có thể gián tiếp ảnh hưởng dưới tứ tiểu tiên đạo quan âm khí. Đến lúc đó ta chẳng phải là có thể tại đạo quán kia mượn đường âm dương rồi. Mau đem bảo vật nhét vào trong túi, lại bắt đầu suy nghĩ nhiều như vậy vàng bạc châu báu ta làm như thế nào dọn đi tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong động phủ tứ phía đều là vách tường, còn có lấp kín cửa đá. Quang minh chính đại dọn ra ngoài là không thể nào, bằng không âm dương mượn đường đại trận đã sớm tạo nên tác dụng, cái này âm dương lệnh tại thành hoàng phủ đâu có thể trực tiếp sử dụng. So âm dương mượn đường đại trận phải cường đại hơn rất nhiều, trực tiếp chạy tới đây. Âm dương lệnh ngoại trừ người sử dụng chính mình, còn có thể mang tử vật xuống dưới, những vàng bạc này châu báu không chừng ta cũng có thể mang lên đi. Có thể tràn đầy bảy thùng lớn, ta làm sao truyền tốt đi một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gánh là gánh không được cũng không mang một, hai thùng, lần này dùng âm dương lệnh liền không hoa được rồi. Ta khẽ cắn môi đem quần áo đều cởi, chỉ mặc cái quần lót. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A chủ nhân, người tốt lưu manh, Tống Huyền Nghi không biết ta muốn làm gì kêu một tiếng sau không dám nhìn. Tích Quân cười đến tặc tặc chạy tới muốn ôm, nàng còn không có ôm qua không mặc quần áo ta, nhưng lập tức bị ta quả quyết đẩy ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Hàn trợn mắt hốc mồm, chủ công của mình làm sao như thế không để ý hình tượng. Sẽ không là khoe cơ thể của mình a, còn đứng ngay đó làm gì, đem vàng bạc châu báu đóng gói. Ta mang lên dương gian, lại từ nơi khác mượn đường về tứ tiểu tiên động phủ. Ta mặt mo đỏ ửng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tống Huyền Nghi tuy nói mắng to ta lưu manh, nhưng qua đi lại con mắt đều không nháy mắt nhìn xem ta, còn khanh khách trộm cười lên. Mấy cái quỷ tướng một bên ôm lấy cái thùng, một bên đem bảo vật rót vào trong quần áo của ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chất thành tràn đầy một tiểu tòa châu báu phía sau núi, vẫn là có gần một nửa không thể đặt vào ta cùng Tống Huyền Nghi lại lấy ra chút không thế nào đáng tiền, sau đó gói quý giá nhất một bộ phận, trói chặt sau mấy cái quỷ tướng hợp lực mang lên trên người ta có thể trọng đến ta không thở nổi, dứt khoát liền nằm trên mặt đất ta cảm giác muốn bị đè ép, thừa dịp còn kìm nén một hơi, ta đem Tích Quân các nàng tu nhập hồn úng, sử dụng âm dương lệnh về sau, về tới dương gian. Cự Hoan ngốc ngập, thời gian đã đêm xuống, tại cho vàng bạc châu báu đè chết trước ta gọi ra Trần Thiện Vân, đem đồ vật toàn đem đến cỗ kiệu trên, chính mình mặc đầu đỏ chót đồ lót, rêu dao lấy hướng phía trường bắn bên kia chạy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa đường Trần Thiện Vân gặp ta chỉ mặc quần lót, lập tức trợn mắt hốc mồm, xấu hổ xoay người không để ý tới ta, giải thích một hồi lâu mới an ủi tốt tiểu cô nương này. Bên kia còn có xe đèn tại lóe lên, Triệu Dục đêm nay điên rồi, thế mà không có đi hộp đêm, điên cuồng lái hắn vừa mua BMW. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy ta mặc cái quần lót chạy tới, Liêu Chiêu bọn hắn cũng sợ hãi, còn tưởng rằng ta cho ăn cướp, nhưng nhìn đến cạnh kiệu bên cạnh một bao lớn vàng bạc châu báu, trong lòng lập tức sinh ra sùng bái, hóa ra không phải chịu ăn cướp, là ăn cướp người khác đi. Minh vàng loại vật này đều đáng tiền, so vàng lá phân lượng trọng không biết bao nhiêu, như thế một đống nhỏ, đừng nói xây động phủ, xây một tòa thành nhỏ cũng không có vấn đề gì, ta hiện tại lắc mình biến hóa thành âm phủ thổ tài chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. quỷ khí bừng bừng bảo vật đến dương gian cũng giống vậy hiệu quả, ta sợ náo xảy ra chuyện gì bưng, liền chạy tới tứ tiểu thiên đạo quan, lần này ta không có ý định đem bảo vật trực tiếp vùi sâu vào tứ tiểu thiên động phủ, dù sao ta không biết bảo vật chủ nhân thân phận gì, nếu là quỷ vương, vậy ta liền tao ương. Đối phương khẳng định coi trọng thứ này, đạo quán cùng trường bắn khoảng cách không xa, cũng liền cùng đạo quán đi huyện thành không sai biệt lắm, muốn là quỷ vương cấp bậc quỷ, lục soát một kiện quỷ khí nặng như vậy đồ vật rất dễ dàng, ta nhìn vẫn là trước phong cấm bảo vật quỷ khí, giấu ở tứ tiểu thiên đạo quan một đoạn thời gian, danh tiếng qua, suy nghĩ thêm cái khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhanh đến đạo quán thời điểm ta để ngũ quỷ trước giấu vào trên núi, dù sao hiện ở bên kia công nhân nhiều, nhãn tạp. Đi đường về tới đạo quán, không ít công nhân nhìn xa xa ta thân thể trần truồng, cũng không khỏi chê cười ta, ta không để ý tiếng cười, đi khách phòng mặc vào bộ quần áo, tìm cái hơi lớn hộp, đem cái hộp nhỏ bỏ vào, phía trên dán mấy chương phong hồn phù, đem quỷ khí tận lực áp chế đến thấp nhất, cầm sảnh sắt đến đạo quán đằng sau chân núi, chôn xuống đất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mở âm dương nhãn, nhìn xem khối này đất đai bởi vì chôn hộp lập tức liền cùng ngôi mộ đồng dạng âm khí bừng bừng, tâm cũng theo trầm xuống, đây là phong rất nhiều lá bùa tình huống dưới, nếu như không phong, đến cùng sẽ là như thế nào kinh khủng. Trong hộp có cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tò mò, vừa vặn rất tốt kỳ ta cũng chịu đựng, dù sao liền ta kia chút thực lực, mở không chừng nhất định phải chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạm thời không cần quan tâm nhiều, dù sao vị trí này ta có thể tạm thời dùng để mượn đường âm phủ, bình thường cũng làm cho Liêu Chiêu cái này tương đối linh hoạt người nhìn xem tốt đi một chút. Ngồi lên kiệu, đã rất muộn, ta tránh đi đường cái, đi đường núi đến có thể mượn đường âm dương mồ mà, mượn âm dương đường hạ âm phủ, một đường chạy về động phủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại mi biết ta ban đêm về động phủ, ngay tại phía bên kia tu luyện một bên chờ đợi, xa xa nhìn thấy ta trên mặt mây đen. Quân sư đại nhân, không có tiền, đường đường khó đi, đại mi có phụ quân sư trọng thác. Ha ha, ngươi nhìn ta mang đến cái gì, những vàng bạc này châu báu, hẳn là đủ dùng, trừ bỏ xây dựng động phủ sử dụng, cái khác đều tồn đi, động phủ địa phương rất lớn, chung quanh có thể xây mấy gian phòng ốc. Ta vừa nói, liền đem một đống bảo bối rót vào trong động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại mi miệng đều không khép lại được, quân sư đại nhân đạo vận phi phàm, lại có này vận khí, mượn đến như vậy nhiều tiền bạc. Nào có cái gì vận khí tìm đường chết được đến, lai lịch cũng không rõ, ngươi cẩn thận một chút nhìn xem thủ tiêu tang vật tuyệt đối đừng để cho người ta truy xét đến chúng ta, còn có cần nhất thu thập điểm tin tức nhìn xem cái nào đường quỷ tướng quỷ vương ném đi đồ vật chính bốn phía tìm kiếm, nghe được nói cho ta một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta làm đủ trò xấu, quá mức không kiêng nể gì cả, hiện tại triệt để thành việc ác bất tận ma đầu, nhân quả cũng nhiều đến chính mình cũng đếm không hết, bây giờ không phải là không báo, mà là canh giờ chưa tới mà thôi, có thể ta không có cách nào không một con đường đi đến đen. Tăng thêm trải qua nhiều như vậy sinh sinh từ từ chuyện ta rõ ràng lạc hậu liền phải bị đánh sự thật, lúc này mới không từ thủ đoạn đều muốn tăng thực lực lên. Cho nên cứ việc nghiệp lực quấn thân, quả báo tiến đến, cũng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu chậm rãi quần nhau mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cực lực bản thân an ủi, đại mi biến sắc nhưng nàng cũng không tiện nói gì. Tốt, đem động phủ dựng lên, chúng ta cũng có nơi an thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khai báo đại mi một ít chuyện, ta thả ra tất cả quỷ tướng tự do hoạt động, chính mình liền ngã xuống trên giường đá, ngủ thiếp đi, hai ngày một đêm không ngủ ta mệt muốn chết rồi. Ha ha ha, ha ha ha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong mộng, một cái cùng chúng ta thân cao bóng người không hiểu ra sao đứng ở trước mặt ta, âm u mà cười cười, ta quát hỏi hắn, hắn cũng không nói chuyện, ta dọa đến bừng tỉnh lên, kết quả toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Ta không biết tiếng cười đại biểu cái gì, nhưng lại có thể cảm nhận được đối phương đạt được hương vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta trong chốc lát hiểu rõ ra theo tu luyện làm sâu sắc ta có tâm ma, cái bóng đen kia kỳ thật chính là tâm ma của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó ta chợt nhớ tới Lý Phá Hiểu, hắn tại Diêu Long trong trà lâu, tại Tiểu Nghĩa thôn thảo luận câu nói kia ta dưỡng quỷ làm hại, cuối cùng có một ngày, sẽ tự ăn ác quả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tống Huyền Nghi cùng Tích Quân đều phiêu đi qua, nhìn ta ôm đầu gối ngồi tại trên giường đá phát ra mồ hôi lạnh, đều an ủi lên ta tới. Từ khi dẫn Phượng Trấn ra, thực lực của ta tăng cường đến liền Hải Sư Huynh cũng không là đối thủ thời điểm, không có người dẫn đường ta dần dần lệch khỏi quỹ đạo rồi, trở nên lãnh khốc cùng tàn bạo, vì đạt tới mục đích thậm chí bắt đầu không từ thủ đoạn, liên tục trộm mộ những này trước kia ta liền khịt mũi coi thường chuyện, hiện tại cũng tham dự đi vào, lại kéo dài như thế ta lại biến thành hạng người gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lòng ta chấn kinh, bất chi bất giác ta tựa hồ trầm mê triệt để trở nên tê liệt. Tìm đạo, đạo của ta liền là ma đạo a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta sẽ thành ma, cho chính đạo thiểu sát, Ngô gia lần này đưa tới bài post, chẳng lẽ chính là cái bắt đầu. Gõ ta chuông tang, tầm đạo trung kỳ trong liền sinh ra tâm ma ta còn có thể đi bao xa. Có thể đi vào nhập đạo kỳ a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lúc nhất thời ta cảm thấy mình không có phương hướng cảm giác, làm việc toàn bằng lấy chính mình nhất thời hỉ nộ, nhất thời yêu ghét tụ tập một đám hồ bằng cầu hữu tự cho là đúng ta trước kia dự tính ban đầu đi nơi nào. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.